Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 giới tử không gian. Này mười mấy phần tài liệu, đã dùng mất rồi 9 phần, nhường luyện khí sư cho luyện chế, đều thất bại, coi như là hạ ra dầu nứt đố đổ vách, cũng không chịu nổi thất bại, trở lại mấy lần thất bại, hạ ra gần 100 năm thu thập vật liệu liền muốn dùng hết. Trương Húc trầm tư một chút, ta có thể cho ngươi luyện chế vật này. Thế nhưng, có một điều kiện, Hạ Kiệt liền vội vàng hỏi. Điều kiện gì? Trương Húc nói chuyện, ta muốn thù lao chính là cho ta một phần giống như đúc vật liệu. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Hạ Kiệt trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Có thể, Hạ Kiệt trên người dẫn theo 3 phần tài liệu. Nếu như Trương Húc thật có thể luyện chế ra đến. Cho Trương Húc một phần tài liệu cũng không có cái gì. Những tài liệu này giá trị to lớn. Thế nhưng, không có tốt luyện khí sư luyện chế. Chỉ có thể nện ở trong tay của hắn. Tiêu tốn 2 phần tài liệu. Được một cái luyện chế ra đến đồ vật thành phẩm. Vẫn là rất có lời. Hạ Kiệt liền muốn lấy ra một phần khác vật liệu. Trương Húc đưa ra tay ngăn cản một hồi. Chờ ta luyện chế ra đến rồi đồ vật. Ngươi lại cho ta thù lao. Hạ Kiệt gật gật đầu. Được, Trương Húc nói chuyện. Được rồi, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút cần luyện chế đồ vật. Cần có thuộc tính. Hạ Kiệt liền vội vàng nói lên. Gia tộc của bọn họ muốn luyện chế chính là một cái tên gọi là giới tử không gian đồ vật. Cái này giới tử không gian. Xem ra là một nho nhỏ hạt châu. Thế nhưng không gian bên trong rất lớn. Có đồng thời hồng mông tảng đá. Ẩn chứa hồng mông khí. Thông qua trận pháp, có thể để cho hồng mông khí chuyển đổi thành cuồn cuộn không ngừng linh khí. Còn có, cái này giới tử bên trong không gian thời gian, là có thể người vì là sửa chữa. Có thể sửa chữa thành so với bên ngoài tốc độ chảy nhanh, hoặc là tốc độ chảy chậm chậm. Đương nhiên, nói như vậy đều là sửa chữa thành so với bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua nhanh. Người ở bên trong tu luyện thời gian rất lâu. Bên ngoài mới qua thời gian rất ngắn. Vật này, nói trắng ra, chính là chuyên môn cho gia tộc con cháu tu luyện dùng. Bên trong có cuồn cuộn không ngừng linh khí. Thời gian tốc độ chảy chậm chậm. Xác thực là tu luyện địa phương tốt. Kỳ thực, Trương Húc đối với luyện chế như vậy đồ vật, cũng không có thập phần nắm. Không gian vật phẩm, hắn luyện chế ra đã tới. Thế nhưng dính đến thời gian vật phẩm, hắn còn chưa từng có đã nếm thử đây. Có điều, hắn quyết định thử nghiệm. Nếu như có thể luyện chế ra đến kiện món đồ này. Nói rõ hắn luyện khí trình độ đã đại thành. Muốn cho hắn đi thu thập những tài liệu này. Hắn là không thể thu thập toàn. Hiện tại, có người cầm vật liệu đến nhường hắn luyện chế. Đối với hắn mà nói cũng là cơ hội. Trương Húc đem vật liệu cất đi. Ta muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày, cho ngươi luyện chế cái thứ này. Hạ Kiệt gật gật đầu. Được rồi, Trương Húc dặn dò Lá Tiêu Thừa đem 3 người này sắp xếp ở môn phái trong khách phòng. Xuyên Giáp Phong thì có phòng khách, có điều ở đỉnh núi. 3 người đến đỉnh núi. Những đệ tử kia nghe nói là Trương Húc khách nhân, rất nhiệt tình cho bọn họ sắp xếp gian phòng. 3 người tiến vào cùng một cái phòng. Quyền Thiếu Thanh phất tay liền bố trí một cách âm. Cảnh giới trận pháp, thần khí là ở người kia trên tay. Khoáng Tầm Lộ gật gật đầu. Không nghĩ tới, 2 chuyện đều muốn tin tức ở trên người một người. Hạ Kiệt lại lười biếng mở miệng. Trước tiên chờ hắn cho ta đem giới tử không gian luyện ra. Hạ xuống, làm sao bây giờ? Tùy tiện các ngươi, ta cũng theo trên. Quyền Thiếu Thanh biết, Hạ Kiệt nói như vậy. Chính là không bài trừ sử dụng sức chiến đấu. Quyền Thiếu Thanh kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. Trước tiên nắm linh thạch mua thần khí. Nếu như Trương Húc không đồng ý, liền ra tay cướp giật. Ngược lại ở này viên xa xôi trên tinh cầu, 3 người bọn hắn độ kiếp kỳ thực lực, tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Thần khí, hắn nhất định phải được. Trương Húc ở trong sân lại lười biếng uống trà. Hồi tưởng lại 3 người dáng vẻ. Luôn cảm thấy cái kia Quyền Thiếu Thanh nhìn về phía ánh mắt của hắn không quen. Một thần tộc hậu duệ, xem chính mình ánh mắt không quen. Xem ra chính là thần Hy Trung trêu đến phiền phức. Có điều những người này tin tức cũng chân linh thông. Nhanh như vậy phải đến chính mình ủng có thần khí. Sẽ luyện chế tiên khí tin tức. Còn từ xa xôi tinh vực tới rồi. Xem ra tu chân giới không bí mật cũng là thật sự. Chuyện gì đều truyền đi rất nhanh. Trương Húc uống trà xong. Liền xuống núi đi hướng về ngọn núi chính. Đến Yến Tiếu Nhan cửa phòng. Yến Tiếu Nhan vừa vặn ra ra nhà. Chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Trương Húc, ngươi tìm đến ta. Trương Húc gật gật đầu. Đi ăn thịt dê phao mô. Ngày hôm nay ta mời khách. Yến Tiếu Nhan nở nụ cười. Được, ta muốn ăn nhiều tịch thịt bò. Không có vấn đề. Ngày hôm nay chúng ta điểm 15 cân. Hai người sóng vai hướng về ngoài sơn môn đi đến. Nghỉ ngơi 3 ngày. Trương Húc bắt đầu luyện chế cái kia giới tử không gian. Không chỉ có dặn dò lá tiêu thừa. Trừ bọn họ ra mấy cái hầu hạ người. Bất kỳ người nào khác đều không thể tiến vào sân. Hơn nữa, nói cho lá tiêu thừa. Lần này luyện khí thời gian sẽ khá lâu. Nhường lá tiêu thừa không cần phải lo lắng. Tiếp đó, Trương Húc đi vào luyện khí phòng. Lấy ra những tài liệu kia. Một phần bày ra ở trước mắt. Trương Húc tinh tế nhìn một chút những tài liệu này. Sao băng hạch, có tốt vô cùng không gian hiệu quả. Có thể phụ trợ không minh thạch khai ích đi ra không gian càng thêm vững chắc. Bay lưu kim, tinh hà thác nước cát, đều là cụ có thời gian thuộc tính vật liệu. Bay lưu kim có chậm lại tốc độ thời gian trôi qua thuộc tính. Tinh hà thác nước cát sông có tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua thuộc tính. Tinh hà thác nước cát rất hiếm có. Nhất định phải ở trong vũ trụ. Có tinh hà thác nước địa phương vặt hái. Có tinh hà thác nước địa phương. Không nhất định sẽ có thác nước cát. Cũng không có thiếu tài liệu chính. Vật liệu phụ. Trương Húc suy đoán người nhà họ Hạ trong tay vật liệu. Cũng là trải qua sàng lọc. Có thể đem luyện chế giới tử không gian vật liệu chuẩn bị như thế đầy đủ. Có chủ có phụ. Các dạng vật liệu xem ra đều có thể phát huy tác dụng. Phỏng chừng. Cũng là trải qua luyện khí cao nhân chỉ điểm. Những tài liệu này. Mỗi người có thuộc tính. Muốn dung hợp đều là một việc khó khăn. Cũng may Trương Húc có nguyệt tinh cỏ chất lỏng. Nhiều tăng thêm một ít cũng có thể. Trương Húc bắt đầu nung nấu. Mấy chục dạng vật liệu muốn nung nấu cùng nhau. Cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ là dùng đan hỏa nung nấu những tài liệu này. Liền tiêu tốn Trương Húc 3 ngày. Đỉnh núi phòng khách trong nhà. Hạ Kiệt, Khoáng Tầm Lộ, Quyền Thiếu Thanh 3 người ở trong sân uống rượu. Khoáng Tầm Lộ. Nghe nói, cái kia Trương Húc bắt đầu luyện chế giới tử không gian. Không biết có thể thành công hay không? Hạ Kiệt thở dài. Các loại đi, lần trước có người luyện 3 năm. Hay là đã thất bại? Chúng ta phải làm tốt ở khí thần tông. Ở tinh cầu này lâu dài ở lại chuẩn bị tâm lý. Khoáng Tầm Lộ, Quyền Thiếu Thanh gật gật đầu. 3 người không có chuyện. Ngay ở khí thần tông khắp nơi loanh quanh. Hỏi thăm có quan hệ Trương Húc sự tình. Nghe nói 3 người là độ kiếp kỳ cao thủ. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên cũng chiêu đãi qua 3 người một lần. 3 người cũng nhìn thấy Yến Tiếu Nhan. Thực sự là không hiểu. Tại sao Trương Húc sẽ đối với cô gái này nhìn với con mắt khác. Cô gái này, thật sự quá bình thường. 3 tháng trôi qua, 3 người ở khí thần tông chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Ngày này. 3 người đang chuẩn bị đi những khác phong đầu chơi đùa. Liền nhìn thấy một mảnh kiếp vân bao phủ xuyên giáp phong. Hạ Kiệt nội tâm có chút vui mừng. Hạ Kiệt phỏng chừng, Trương Húc luyện chế ra đến giới tử không gian. Có điều 3 tháng, liền luyện ra, thật sự ra ngoài Hạ Kiệt dự liệu. Thế nhưng này kiếp vân, nhường Hạ Kiệt có chút lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.